Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, không thiếu tiền, kém nhiều nội tình. Số 31 ngày ấy, cùng Tô Tử Thiến một khối trượt tuyết thời điểm, Hứa Chiết lại là không nghĩ tới euro sẽ bỗng nhiên ở giữa giá cả cú sốc nước. Dù sao phía trước mấy ngày, euro bị giảm giá trị biên độ đã tiếp cận bình ổn. Mọi người cũng đều ở vào quan sát trạng thái. Ai có thể nghĩ tới đến trưa thời gian, giá cả rút lại chỉnh một chút 4%. Bất quá cái này cũng bại lộ rất nhiều cần cải thiện địa phương. Hứa Chiết phát tích tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như vừa rồi cùng Viên Khoát nói chuyện phiếm thời điểm như thế. Hắn mới vừa nhìn thấy kia phần nông trường tư liệu thời điểm, thậm chí một cái không có minh bạch Viên Khoát là thế nào muốn. Bởi vì tại Hứa Chiết khái niệm bên trong, thổ địa chỉ có thể thuê. Hắn tư tưởng vẫn là nhận trưởng thành kinh lịch cực hạn. Tỉ như quốc nội cùng nước ngoài tình hình trong nước khác biệt. Rất nhiều địa phương đều là hắn không hiểu. Có quốc gia hoang vắng, thổ địa là không đáng tiền. Cho dù là bán đi cũng không có vấn đề gì. Điểm ấy Hứa Chiết trước kia cũng không có tiến hành qua hiểu. Phát tích tốc độ quá nhanh, tại rất nhiều phương diện đều sẽ xuất hiện không thích ứng, không hòa hợp tình huống. Đây cũng là rất nhiều đột nhiên phát tích nhà giàu mới nổi. Cho dù là giá trị bản thân lại cao hơn, nhưng lại không cách nào dung nhập chân chính thượng tầng phạm vi trọng yếu nhất nguyên nhân. Bất quá tốt là, Hứa Chiết có tương lai mấy năm tiên tri kinh nghiệm. Tại một ít lĩnh vực tầm mắt liền đã dẫn trước tất cả mọi người. Dùng cái này làm căn bản, tuần tự kết bạn Mã lão bản, rep các loại một loạt đại lão, đang làm người xử thế phương diện, Hứa Chiết trưởng thành nhanh chóng nhất, cùng bất luận kẻ nào quan hệ qua lại bên trong đều không phải là vấn đề. Đây cũng là Hứa Chiết rất dụng tâm tăng lên tự mình địa phương. Nhưng ở có chút phương diện, một chút rất cơ sở địa phương, Hứa Chiết cũng không lắm hiểu, còn cần không ngừng phong phú chính mình mới đi. Lấy Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân, đủ để trở thành bên ngoài hoa hạ nhà giàu nhất. Nhưng chính Hứa Chiết cũng rõ ràng, phú hào bảng thượng thủ giàu, chưa hề cũng không là chân chính nhà giàu nhất. Liền lấy Hương Giang Lý gia tới nói, Lý siêu nhân dưới cờ tất cả tài sản chỉ ít tại mấy trăm tỷ trở lên, nhưng toàn bộ Lý gia bên ngoài tài phú mới khó khăn lắm đạt tới trăm tỷ Hồng Kông đô la. Tiền, đối với Hứa Chiết tới nói, căn bản không phải cái vấn đề. Hắn hiện tại kém cũng không phải tiền, mà là nội tình, tri thức có thể học tập, nhưng chân chính thuộc về thượng tầng xã hội quy tắc cùng nội tình. Còn cần thời gian chồng chất mới được. Dù sao Hứa Chiết trước hai mươi mấy năm kinh nghiệm đã cho hắn hình thành cố định quan niệm. Rất nhiều chuyện không phải nói cải biến, liền có thể cải biến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực là Lưu Hán Sinh đến kiêm nhiệm trợ lý sự tình. Tỉ như có thời điểm hỗ trợ giao cái tiền, cho Hứa Chiết bàn bạc chuyện riêng loại hình. Lưu Hán Sinh bọn người chỉ là chuyên ngành bảo vệ. Tiếp nhận cũng hoàn toàn là bảo vệ phương diện trách nhiệm. Làm sao có thể đem trợ lý làm việc làm được chi tiết không bỏ sót. Nếu như hắn có cái này quan niệm, cũng sẽ không liền Hứa Chiết dưới cờ công ty từng cái người phụ trách điện thoại cũng không có. Dù sao hắn quan niệm bên trong liền không có thay Hứa Chiết ra lệnh loại hình ý nghĩ. Cho nên tìm một cái chuyên ngành trợ lý là nhất định phải làm sự tình. Mà lại Hứa Chiết trên thân bí mật không ít, đặc biệt là một chút giấu ở vụng trộm không muốn bạo lộ ra sản nghiệp. Trợ lý trọng yếu nhất một cái, chính là đến trung thành mới được. Đầu này, cũng là Hứa Chiết một mực không có quyết định tùy tiện tìm một cái trợ lý trọng yếu nhất nhân tố. Uống trà, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến Viên Khoát làm ban tập đoàn Đông Á đại khu phó tổng. Cũng là kiến thức rộng rãi người, đối với phương diện này hẳn là có một chút kinh nghiệm. liền mở miệng hỏi, lão viên, hỏi ngươi chuyện gì, tỉ như ta hiện tại loại này tình huống, muốn tìm một cái xứng chức trợ lý. Làm sao chị, Hứa Đồng ngài muốn tìm người phụ tá. Viên Khoát ngẫm lại, trả lời, nói như vậy, tìm trợ lý lời nói khẳng định đến tìm đáng tin người. Phần lớn đều là theo công ty Tâm Phúc bên trong bồi dưỡng. Nhưng Hứa Đồng ngài hiện tại tình huống, phương pháp này lại không quá thích hợp. Cái này không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể theo bên người bằng hữu, thân thuộc bên trong chọn lựa. Tựa như một chút công ty nhỏ bên trong mua sắm loại hình trọng yếu ngành. Đều là từ người một nhà đến phụ trách. Dù sao cũng so giao cho ngoại nhân yên tâm. Người cái này hai đầu đều không được a. Vừa nghe đến cái này Viên Khoát phương pháp, Hứa Chiết cũng có chút thất vọng. Hai cái này phương pháp hắn cũng nghĩ qua, nhưng cũng không thế nào có thể thực hiện. Công ty hắn vẫn luôn là phụ trách đem khống đại phương hướng. Rất ít tự mình tham dự quản lý đến một loại nào đó sự tình. Trừ phi chuyện này quan hệ trọng đại mới có thể tự mình hỏi đến. Nhưng như vậy trải qua, rất nhiều nhân viên hắn liền chưa quen thuộc. Ngược lại là tập đoàn cao tầng cả đám đều tương đối quen thuộc. Cũng đều tại Hứa Chiết trưởng khống ở trong. Cũng mấu chốt chính là, hắn không thể đem Kỷ Phi Nhàn cho điều tới cho mình làm phụ tá a. Kỷ Phi Nhàn mặc dù cũng giúp đỡ Hứa Chiết xử lý không ít việc vặt. Nhưng dù sao không phải chuyên môn làm một chuyến này. Coi như Kỷ Phi Nhàn có cái này tiềm lực. Nhưng nhường nàng đặc biệt tới làm trợ lý. Cũng có chút quá lãng phí tài nguyên. Nàng năng lực tại tài chính phương diện. Vẫn là phải vật tận kỳ dụng mới được. Đến mức tìm thân thích. Hứa Chiết thân thích cũng cùng hắn xuất thân. Quan niệm so Hứa Chiết còn cũ kỹ hơn nhiều, làm sao có thể hành động một cái xứng chức trợ lý. Nếu là bồi dưỡng lời nói, không biết được nhiều thời gian dài đâu. Hai cái này ta đều nghĩ qua, tạm thời không quá phù hợp. Ta tình huống lão viên ngươi là rõ ràng, yêu cầu phi thường cao. Vấn đề là bây giờ căn bản tìm không thấy loại này người thích hợp. Hứa Chiết nói. Đoạn thời gian gần nhất, Hoa Thế Kiệt cũng theo tương lai tư bản bên trong cũng chọn mấy cá nhân cho Hứa Chiết làm trợ lý. Nhưng đại đa số người muốn tới đây, đều là bởi vì có thể tiếp cận Hứa Chiết. Bản thân năng lực là không phù hợp, mà lại bọn hắn là không là thật tâm làm trợ lý. Cũng rất không xác định, thậm chí có nữ hài Hứa Chiết một chút liền có thể nhìn ra nàng là vì có thể tiếp cận tự mình. Muốn phát sinh chút gì mà lựa chọn phỏng vấn trợ lý. Cho nên là chuyện này, Hứa Chiết thế nhưng là không ít đau đầu. Nếu là cái này hai đầu đều không được lời nói, vậy ta ngược lại là có một ý kiến. Viên Khoát ngẫm lại, nói ra, Hứa Đồng, ngài hiện tại giá trị bản thân cũng coi như phi thường phong phú. Mặc dù không biết rõ lần này ngươi tại quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trong kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng ít ra giá trị bản thân đến có 30 tỷ a. Nếu như Hứa Đồng ngươi không cảm thấy tiêu phí tương đối cao lời nói, nếu không thử một lần xin mời một cái chuyên ngành quản gia. Lấy ngài hiện tại giá trị bản thân, xin mời một cái anh thức quản gia là không có vấn đề gì. Quản gia? Hứa Chiết hỏi, ta muốn tìm là trợ lý a, tìm quản gia làm gì? Không không không, Hứa Đồng, ta nói quản gia, cũng không phải ngài trong ấn tượng loại kia quản gia. Viên Khoát trả lời, đánh cái đơn giản nhất so sánh đi. Batman, ngài nhìn qua a, cái kia một mực làm bạn tại nhân vật chính bên người quản gia. Chính là anh thức quản gia tiêu chuẩn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.